Bảo tôi muốn tiêu gì thì tiêu. Nghe chất giọng này vang lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.